Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 Du Du bị trưng dụng. Núi Thúc tên đầy đủ là Triệu Núi, là ngư khẩu thôn trưởng thôn kiêm thôn bí thư chi bộ. Triệu Núi người rất tốt, làm ngư khẩu thôn trưởng thôn kiêm thôn bí thư chi bộ hơn 10 năm. Cẩn trọng, thường ngày xử lý lên thôn dân trong lúc đó tranh cãi rất là công chính. Triệu Núi kỳ thực cũng là có chút hùng tâm tráng trí. Muốn đem ngư khẩu thôn kiến thiết được. Muốn nhường ngư khẩu thôn thôn dân giàu có lên. Thế nhưng, này hơn 10 năm qua, ngư khẩu thôn đều không có cái gì biến hóa lớn. Nhường Triệu Sơn Ngận là khổ não. Viên Thư Duật nghi hoặc, không biết Triệu Núi tìm chính mình có chuyện gì. Nói như vậy, có chuyện, không nên là tìm cha của chính mình sao? Đi tới vườn trái cây cửa, mở cửa, liền nhìn thấy Triệu Núi đứng thẳng ở bên ngoài. Tùy tùng Triệu Núi còn có 7-8 cái phối súng cảnh sát. Viên Thư Duật xem những cảnh sát này trên cánh tay tay áo trương liền biết rồi. Những cảnh sát này đều là đặc công. Thành phố Cửu An có một nhánh sói xanh đột kích đội. Trong những người này mấy người ở quần áo trong cổ áo trên có một nho nhỏ đầu sói thêu tiêu. Xem ra nên chính là sói xanh đột kích đội. Giống như vậy, chỉ có gặp phải nặng đại án kiện, gặp phải cùng hung cực ác tên vô lại, những này tên là sói xanh đột kích đội đặc công mới sẽ xuất động. Không biết, những này đặc công xuất hiện ở ngư khẩu thôn là vì cái gì? Triệu Núi trà sát tay, nói rằng, Tiểu Duật, xảy ra một số chuyện. Chấm ngoặc kép, Triệu Núi bắt đầu giải thích lên. Nguyên lai những này đặc công là truy kích một tên là hướng về bá hổ tên vô lại. Cái này hướng về bá hổ là một phiến độc, tập đoàn đầu mục, dưới tay có không ít người. Bọn họ lần này đến thành phố Cửu An là vì tiến hành một bút giá trị mấy chục triệu độc phẩm giao dịch, cùng bọn họ chắp đầu người trong. Có một tên cảnh sát bộ ngành nằm vùng, nắm giữ bọn họ lần hành động này. Cảnh sát bộ ngành liền ở tại bọn hắn chuẩn bị giao dịch thời điểm. Phái ra sói xanh đột kích đội còn có cái khác chi đội đặc công. Muốn bắt được bọn họ. Kết quả, hướng về bá hổ cùng hắn mấy tên thủ hạ nhìn thấy thế không đúng cho chạy trốn. Trong hỗn loạn, bọn họ bỏ chạy hướng về Thái Ất Sơn. Từ ngư khẩu thôn phụ cận, tiến vào thâm sơn. Vốn là, các đặc cảnh là mang theo cảnh khuyền. Kết quả hướng về bá hổ mấy người quá mức giảo hoạt. Tìm cơ hội, bố trí cạm bẫy, đánh gục cảnh khuyền, ở trong núi sâu. Nếu như không có cảnh khuyền, căn bản không có cách nào truy kích những kia đào phạm. Các đặc cảnh xem tới đây có một tòa sơn thôn nhỏ. Liền đến trong thôn, tìm tới trưởng thôn Triệu Núi. Lấy ra thân phận, muốn thu thập vài con chó, trợ giúp các đặc cảnh tiếp tục truy kích hướng về bá hổ. Trong thôn chó hoặc là tuổi tác có chút lớn, hoặc là còn quá nhỏ, cũng chính là Du Du vừa vặn hơn 2 tuổi, tuổi trẻ lực tráng, có thể đi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trưởng thôn Triệu Núi liền tìm đến Viên Thư Duật nơi này đến. Triệu Núi cũng rất khó khăn, nhờ vào lần này nhiệm vụ là có nguy hiểm, dù sao đặc công mang cảnh khuyển cũng làm cho tên vô lại cho thu thập. Hơn nữa, theo những này đặc công nói, hướng về bá hổ các loại trong tay người là có súng chi. Vì lẽ đó, tùy tùng bị trưng dụng chó đuổi theo tập đào phạm chó chủ nhân, cũng là có nhất định nguy hiểm. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Núi Thúc, ta có thể mang Du Du đi. Viên Thư Duật quay về ngọa ở một bên Du Du nói rằng. Du Du, đến. Du Du trực tiếp nhảy lên. Sau đó chạy đến Viên Thư Duật bên cạnh. Dùng đầu cọ cọ Viên Thư Duật bắp đùi. Sau đó nhìn ngoài cửa Triệu Núi đám người. Triệu Núi phía sau những kia đặc công nhìn thấy Du Du, nhất thời đều là ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy Du Du trên người da lông trượt thuận cực kỳ. Vóc người tuy rằng không tính phi thường cao to, thế nhưng khung xương cũng rất rộng rãi. Đặc biệt là Du Du con mắt linh động cực kỳ. Xem ra phi thường ôn hòa. Mang theo điểm điểm hiếu kỳ. Thật giống ánh mắt của cô gái như thế. Càng chủ yếu chính là các đặc cảnh phát hiện Du Du phi thường nghe theo Viên Thư Duật, không hề có một chút chần chờ. có thể thấy được, con chó này cùng viên thư duật người chủ nhân này phối hợp đến tốt vô cùng. Liền con chó này, dẫn đầu sói xanh đột kích đội đội trưởng Cố Thiết Nam nghĩ đến. Cố Thiết Nam mở miệng, vị huynh đệ này, xin nhờ, nếu như gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ chặn ở mặt trước, sẽ không để cho ngươi cùng ngươi chó bị thương. Nếu như lần này không thể bắt đến người này, trước đây công tác liền đều uổng phí. Viên thư duật gật gật đầu, ta muốn đi cùng cha ta nói một tiếng. Cố Thiết Nam gật gật đầu, có thể, xin mau sớm. Viên thư duật khóa lên vườn trái cây cửa, mang theo Du Du liền hướng trong nhà đuổi. Không cần căn dặn, Kỳ Dũng, Kỳ Vũ cũng sẽ trông coi tốt vườn trái cây. Mà Kỳ Tử Thanh tung bay ở viên thư duật phía sau. Triệu Núi, Cố Thiết Nam còn có cái khác đặc công cũng đi theo ở mặt sau. Tiến vào trong nhà sân, Viên Thừa Đức nhìn thấy mọi người, trên mặt liền lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Đợi đến Viên Thư Duật, Triệu Núi giản lược nói sự tình duyên cớ, Viên Thừa Đức liền bận bịu nói rằng, cảnh sát đồng chí, ta và các ngươi đi, ta cũng là con chó này chủ nhân, con trai của ta quá nhỏ, mới 18 tuổi đây. Viên Thư Duật nội tâm ấm áp, hắn đã sớm đoán được, chính mình cha sẽ với hắn tranh. Người đàn ông này, tuy rằng thành thật hàm hậu, thế nhưng tuyệt đối có đảm đương. Có chuyện gì, đều sẽ đứng người nhà phía trước. Thế nhưng, viên thư duật làm sao có khả năng nhường chính mình cha làm chuyện nguy hiểm như vậy đây? Viên thư duật chính mình nhưng là luyện khí kỳ một tầng. Vẫn là thần long thân thể. Chính là bị đạn bắn tới, cũng sẽ không có chuyện gì. Viên thư duật nói rằng, ba, vẫn là ta đi cho. Trên núi đường có ai có thể so sánh ta càng quen thuộc. Hơn nữa, Du Du cùng ta càng thân cận, càng nghe lời của ta. Chủ yếu nhất chính là, ngươi cùng mẹ ngày mai còn muốn dậy sớm. Hái hoa quả, đưa hoa quả, ngươi còn có đến bận bịu đây. Có điều là tìm một Đào Phạm tung tích, lại không phải muốn ta đi đối phó Đào Phạm. Vì lẽ đó, nên không có nguy hiểm gì. Bên cạnh Cố Thiết Nam cũng là bảo đảm đến. Vị đại thúc này, chúng ta bảo đảm đem ngươi ra chó. Con trai của ngươi hoàn toàn mang cho ngươi trở về. Viên Thừa Đức còn muốn nói gì nữa? Triệu Núi nói rằng, Thừa Đức, ngươi đều hơn 40 tuổi. Thể lực căn bản không thể cùng những hài tử này so với. Liền để Tiểu Duật đi thôi. Viên Thừa Đức nghe xong, gian nan gật gật đầu. Viên Thư Duật gọi nói, Du Du, chúng ta đi. Đồng thời, Viên Thư Duật cũng nhìn về phía Du Du. Không nghĩ tới ngăn ngắn mấy phút, Du Du đã cùng Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng chơi cùng nhau. Du Du tuy rằng chưa từng làm mẫu thân, thế nhưng đối xử hai con nhỏ chó nhóc, phi thường có kiên trì. Dùng đầu lưỡi liếm liếm hai con chó nhóc thân thể, còn dùng mũi đẩy thân thể của bọn họ, ngửi bọn họ. Hai con nhỏ chó nhóc cũng là nhắm Du Du trên người nằm sấp. Nghe xong Viên Thư Duật âm thanh, Du Du lập tức bỏ qua hai con chó nhóc, sau đó đi tới Viên Thư Duật bên người. Cố Thiết Nam lại một lần cảm thấy chấn kinh rồi. Đây là chó cũng quá nghe lời. Thật không thể tin được. Con chó này dĩ nhiên là Trung Hoa Điền viên chó. Cũng không nói thêm gì nữa. Cáo biệt người nhà, trưởng thôn thúc, Viên Thư Duật trên lưng ba lo của mình, mang theo Du Du rồi cùng các đặc cảnh xuất phát. Núi rừng bên trong không một chút nào yên tĩnh. Thỉnh thoảng có bị kinh động động vật nhỏ chạy qua mọi người bên người. Có thỏ rừng, có núi thử, có sóc, thậm chí Viên Thư Duật còn nhìn thấy một con không thông thường núi trĩ. Bắt đầu là những kia đặc công dẫn đường, hướng về bọn họ đã từng phát hiện hướng về bá hổ đám người địa phương đi đến. Đi tới giữa sườn núi, đặc công chỉ vào đồng thời bị người đạp lên thập phần ngổn ngang địa phương nói rằng, nơi này chính là bọn họ đã từng dừng lại qua địa phương. Thời gian trôi qua có hơi lâu, không biết Du Du có thể hay không ngửi ra chút gì. Viên Thư Duật chỉ địa phương kia, Du Du, ngửi ngửi, nhìn có thể hay không tìm ra những người kia tung tích. Du Du tiến lên, dùng sức ngửi một cái. Sau đó quay về mọi người, uông uông, kêu to. Không tên, Viên Thư Duật liền cảm giác mình nghe hiểu Du Du. Ta biết rồi, có thể tìm tới. Viên Thư Duật nói rằng, Du Du nói rồi, ngửi được những người kia mùi vị, có thể tìm tới tung tích của bọn họ. Cố Thiết Nam mang theo vài phần hưng phấn, vội vã gật gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta có thể xuất phát sao? Viên Thư Duật gật gật đầu, sờ sờ Du Du đầu. Du Du, ngửi những người này mùi vị, tìm tới những người này. Cẩn thận một chút, có thể phía trước có cạm bẫy. Nếu như nhìn thấy những người này, liền lui về phía sau. Không muốn xông lên, Du Du ô ô kêu hai tiếng, liền chạy về phía trước. Các đặc cảnh lại một lần bị Viên Thư Duật cùng Du Du trong lúc đó chuyển động cùng nhau cho khiếp. Sợ đến, mà Viên Thư Duật nhìn thấy Du Du chạy về phía trước, lập tức tùy tùng đi tới. Các đặc cảnh cũng tùy tùng đi tới. Vượt qua ba ngọn núi, trời đã tối rồi. Nơi này đã rời xa Ngư Khẩu thôn. Không phải Viên Thư Duật quen thuộc đỉnh núi này, một mảnh rừng hỗn hợp mọc lấy hạt dẻ, núi dương, tạo liễu, xanh tạc túc, nga tai lịch, du, bụi thu, lúa mạch phu dương, dầu lòng các loại tạo thành tạp mộc rừng. Nơi ở ẩn bụi cây tầng chủ yếu do tử sao, nanh sói đâm, hài nhi nắm đấm, cây chổi sắt tạo thành. Rừng duyên cùng trong rừng trên đất trống linh tinh phân tán cây hoàng lư hoặc tiểu kiều mộc. Cây bụi dưới chi thân thảo tầng, chủ yếu do đột mạch đài cỏ, dã xanh mao, mẫu hao, mỡ lợn mang các loại tạo thành. Thảm thực vật rậm rạp, phi thường khó đi. Ở mặt trời còn chưa xuống núi trước đây, cũng đã là phi thường hắc ám. May là những này đặc công trang bị rất đầy đủ hết, còn mang tới đèn pin cầm tay. Rất nhiều nơi, còn cần bọn họ dùng tay đi mở mang xuất đạo đường. Nếu như không phải Du Du dẫn đường, muốn tìm được những kia tên vô lại tung tích là thập phần gian nan. Khiến Cố Thiết Nam những này đặc công kinh ngạc chính là, cất bước xa như vậy con đường, Viên Thư Duật dĩ nhiên một điểm uể oải dáng vẻ đều không có. Còn giống như là mới bắt đầu leo núi thời điểm dáng vẻ. Bọn họ những này đặc công đều là thể năng, thể chất tốt vô cùng người. Nhưng là phát hiện, bọn họ một chút cũng không sánh được Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nội tâm nhưng là tràn ngập vui sướng. Lần thứ nhất như thế thoải mái tràn trề sử dụng ra bản thân thể năng. Viên Thư Duật chỉ cảm thấy toàn thân bắp thịt đều tỏa ra hân hoan kêu gáo. Tựa hồ đã nghĩ như thế đi thẳng xuống mới tốt. Thật giống như một quanh năm không hoạt động người, đột nhiên hoạt động mở ra thân thể của chính mình, lôi kéo chính mình dây trắng, then chốt, mở rộng ra bắp thịt của chính mình như thế, mà ẩn chứa ở thịt, trong cơ thể linh khí, cũng là dần dần tản mát ra, tầm bổ thân thể của hắn. Tự nhiên, Du Du cũng là nhường những này đặc công kinh ngạc. Du Du thật giống không biết uể oải như thế, đi một đoạn đường, đi quá nhanh, vượt qua chúng quá nhiều người, còn có thể quay lại đến, nghênh tiếp bọn họ, ở hướng về trước con đường trên cùng bọn họ những người này trong lúc đó. Qua lại đi dạo, Cố Thiết Nam phán đoán, Du Du đi qua con đường, so với bọn họ những người này muốn thêm ra 1/3 còn nhiều hơn. Không chỉ có Cố Thiết Nam, cái khác đặc công cũng đều phát hiện Viên Thư Duật cùng Du Du siêu tốt thể lực. Đều là âm thầm than thở. Lần này thực sự là tìm hai cái tốt giúp đỡ. Đi xuống cái thứ ba đỉnh núi, đến một vùng thung lũng. Ở bên trong sơn cốc, có một cái chảy dòng dòng dòng suối chảy qua. Cố Thiết Nam cao giọng nói rằng, được rồi, đại gia ở dòng suối bên cạnh đóng trại, chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó sẽ khởi hành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.